LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1317, chương 1317, không quá hữu hảo. Tô Minh tự nhiên rõ ràng cái này Lâm Vũ Phu lời nói rốt cuộc là ý gì. Tiến nhập Linh Khư Phong sau khi, liền mang ý nghĩa chiến đấu đã bắt đầu. Nói cách khác, lúc nào cũng có thể đụng phải cái khác cổ võ gia tộc người. Đi tới Linh Khư Phong sau khi, ép căn bản không hề hợp tác có thể nói. Dù sao cái này chìa khóa chỉ có một thanh mà thôi. Nói cách khác ngươi lấy được, gia tộc khác là không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Coi như hai người các ngươi hợp tác lấy được chìa khóa. Đến lúc đó làm sao phân, cũng không thể hai cái gia tộc đi oản tù tí. Người nào thắng liền cho người đó a. Vậy cũng quá vô nghĩa một chút. Cho nên tất cả mọi người là từng người tự chiến. Đi tới cái này Linh Khư Phong sau khi, nói cách khác, khắp nơi đều có thể có địch nhân. Đụng sau khi tới chỉ cần không phải một cái gia tộc người, ai cũng không thể cam đoan bọn hắn có thể hay không đột nhiên nổi lên. Loại chuyện này ai cũng nói không chính xác. Cho nên nhất định phải cẩn thận, cẩn thận lại cẩn thận. Lâm Vũ Phu làm cổ võ thế giới người, đối với những vật này vẫn tương đối tràn đầy trải nghiệm. Dù sao không chỉ một lần trải qua loại chuyện này. Theo trình độ nào đó tới nói, cổ võ thế giới so thế tục còn tàn khốc hơn nhiều. Hoàn toàn đúng vậy, một cái mạnh được yếu thua coi trọng phép tắc tự nhiên thế giới. Chém chém giết giết thái chính thường. Hơn nữa không có đặc biệt pháp luật đi chế tài. Hoàn toàn đúng vậy, xem ai lợi hại, người nào thế lực to lớn hơn. Loại chuyện này nói một lần là được rồi. Tất cả mọi người là người trưởng thành, trong lòng đều nắm chắc. Một mực nói không cần thiết. Nếu như ngươi không đem chuyện này để ở trong lòng lời nói, bất kể nói thế nào ngươi cũng sẽ không để ý. Bên này Tô Minh gật gật đầu biểu thị mình đã hiểu rõ sau khi, hai người liền trực tiếp hướng trên núi bò lên. Người bình thường không nghi ngờ đi đạp thanh, du ngoạn thời điểm, đều cảm giác leo núi là thật mệt mỏi. Thậm chí có chút nữ đi lên liền mệt không muốn xuống. Nhưng trên thực tế mọi người bò đều là loại kia đã khai phát tốt sơn. Đều là có đường núi cho ngươi đi. Nếu như là không có khai phát qua sơn, cái kia mới là thật khó bò. Thậm chí ngươi lên núi sau khi sẽ phát hiện, liên hạ chân địa phương đều không có. Cái này mới là thật nửa bước khó đi. Nếu như là người bình thường đi lên mà nói, chỉ sợ mấy bước đều đi không được, liền sẽ đi không được rồi. Hơn nữa da trên người loại hình đều sẽ bị trông gai, cành cây bị rạch rách. Linh Khư Phong trước mắt đúng vậy như thế cái trạng thái. Người bình thường căn bản liền không có cách nào đi. Bất quá còn tốt Tô Minh cùng Lâm Vũ Phu đều là cổ võ giả. Cái này cường độ thân thể không phải người bình thường có thể sánh ngang. Hơn nữa đều có nguyên khí hộ thể. Cho nên đi trái ngược nhau nhẹ nhõm một chút. Tô Minh liền càng thêm đơn giản. Hắn trực tiếp đem gâu lầm bị động, đá hoa cương hộ thuẫn vừa mở, trong nháy mắt làn da liền trở nên cứng rắn vô cùng. Tùy tiện đi lên phía trước là có thể. Hoàn toàn không sợ những cái kia cỏ dại trông gai loại hình đồ vật. Người gia tộc người, người làm như thế nào tìm? Chạy lên trong chốc lát sau khi, mặc dù không mệt, nhưng Tô Minh trên tinh thần lại là có chút mệt mỏi. Dù sao cứ như vậy đi thẳng lấy, một điểm ý tứ đều không có. Cảm giác ép căn bản không hề bất kỳ mục tiêu. Hơn nữa Tô Minh rất buồn bực. Cái này Lâm Vũ Phu đến cùng làm như thế nào đi liên hệ hắn gia tộc người nha. Bọn hắn tựa hồ căn vốn là không có gì phương thức đi liên hệ nha. Đơn giản nhất dùng di động cái này liền không nói. Đó là không có khả năng. Lâm Vũ Phu gia hỏa này đều là mới học được dùng di động. Đừng nói là những người khác, đoán chừng đồng bạn của hắn cũng sẽ không. Cho nên dùng di động liên hệ khả năng chẳng nhiều lắm. Càng đừng đề cập nơi này căn bản cũng không có cái gì tín hiệu. Dùng di động cũng là không thể thực hiện được. Lâm Vũ Phu không có tín hiệu mạnh mẽ vệ tinh điện thoại. Nếu như Tô Minh là một cái như hoa như ngọc lời nói của tiểu cô nương, chỉ sợ thực sự lo lắng một chút. Nói không chừng cái này Lâm Vũ Phu Đúng vậy, cố ý đem tự mình lừa gạt đến nơi này tới. Lâm Vũ Phu đi hai bước sau khi chỉ một chút trước mặt một cái cây cối. Nói với Tô Minh, Lâm Huynh, người thấy cái này ký hiệu không? Nghe Lâm Vũ Phu lời nói sau khi Tô Minh cẩn thận nhìn chằm chằm thân cây nhìn một chút. Lúc này mới phát hiện, hợp lấy cây này làm ra dưới đáy, lại có một cái rất nhỏ bé phương hướng ký hiệu. Cũng không biết là dùng thứ gì vẽ ra tới. Dù sao là màu đen, hơn nữa vô cùng nhỏ. Nếu không nhìn kỹ, người bình thường căn bản liền không có cách nào chú ý tới. Cho dù là Tô Minh loại này thị lực tương đối tốt người, cũng là không thấy được. Lại còn có loại chuyện này. Nếu như Lâm Vũ Phu không nhắc nhở lời nói, đoán chừng Tô Minh vẫn luôn không sẽ phát hiện. Người nào tại cái này trên núi đi tới thời điểm, sẽ còn cẩn thận nhìn chằm chằm thân cây nhìn đây. Cái này hoàn toàn liền là không thể nào phát hiện. Có thể là chú ý tới Tô Minh trong mắt kinh ngạc. Lâm Vũ Phu nở nụ cười. Lập tức liền mở miệng nói ra. Tô Huynh, cái này là gia tộc chúng ta đặc hữu một cái ký hiệu. Là dùng đến chỉ phương hướng. Cũng chỉ có gia tộc bọn ta người có thể nhìn hiểu. Hoàn toàn chính xác là như vậy. Tô Minh mặc dù có thể nhìn ra được dấu hiệu này là phương hướng ký hiệu. Bất quá đó cũng không phải loại kia đơn thuần mũi tên. Mà là có một ít kỳ quái ký hiệu cùng một chỗ. Cũng không biết là có ý gì. Càng xem càng cảm giác không hiểu ra sao. Trách không được Lâm Vũ Phu ở trên núi đi tới thời điểm. Tô Minh cùng hắn nói chuyện đều có chút không quan tâm. Một mực hết nhìn đông tới nhìn tây lấy. Tô Minh cho là hắn cái này là quá khẩn trương. Thời khắc tại đề phòng gia tộc khác người. Lúc này mới rõ ràng. Nguyên lai hắn là đang tìm phương hướng ký hiệu. Dù là Tô Minh sức tưởng tượng lại phong phú. Cũng không nghĩ ra Lâm Vũ Phu bọn hắn là dùng loại thủ đoạn này đến liên hệ. Nghe cũng quá cổ xưa một chút. Tựa như là tại tiểu thuyết võ hiệp bên trong đồng dạng. Bất quá không thể không thừa nhận. Tại loại này hoàn cảnh đặc định bên trong. Loại phương pháp này vẫn là rất có tác dụng. Tối thiểu nhất có thể thần không biết quỷ không hay. Sẽ không bị người khác phát hiện. Chịu ngoại giới quấy nhiễu thành phần cũng phải nhỏ một chút. Trong lòng đã nắm chắc sau khi. Tô Minh liền không nói gì nữa. Đi theo Lâm Vũ Phu đằng sau đi. Dù sao chỉ cần hắn có thể tìm tới địa phương là được rồi. Thời gian dài một chút cũng không quan trọng. Soạt đúng vào lúc này. Đi ước chừng tốt mấy mươi phút. Tô Minh ý thức được chạy tới Linh Khư Phong đỉnh chóp. Nhưng đột nhiên xung quanh một trận dị động. Tựa hồ nghe đến một trận lá rụng âm thanh. Đây chính là mùa hè nha. Lá cây chính vào sinh mệnh lực rất thời gian hùng mạnh. Là sẽ không tùy ý bị chim thú cho làm chóc ra. Nói cách khác phụ cận đây có người. Tô Minh một trái tim trong nháy mắt liền nhấc lên. Ở chỗ này gặp phải người. Cũng không biết đến cùng là địch hay bạn. Nói không chừng trực tiếp công kích liền xuống tới. Là ta. Các ngươi mau chạy ra đây đi. Ai ngờ một bên Lâm Vũ Phu. Lại phi thường bình tĩnh nói một câu. Đúng vào lúc này. Lại là một trận thanh âm huyên náo. Lập tức thật có hai người. Từ giữa không trung bay xuống. Xem xét đúng vậy cổ võ giả. Nếu không là không có cách nào như thế bình ổn rơi xuống đất. Rơi xuống đất hai người. Đầu tiên gây nên Tô Minh lực chú ý. Là một cái vóc người cao lớn gia hỏa. Gia hỏa này lớn lên quá thô lỗ. Để cho người ta muốn không chú ý cũng khó khăn. Hơn nữa xem xét liền không giống như là người tốt dáng vẻ. Vũ Phu ca. Gia hỏa này là ai? Ngươi làm sao mang theo một người xa lạ tới? Tướng mạo thô lỗ gia hỏa. Lập tức không quá hữu hảo nhìn một chút Tô Minh con vất tơ. Vi vu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.